Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2231, vì sư ra một trận chiến. Nghe Cổ Phong lời nói, Đạo Thiên Tiên Hoàng lúc này sững sờ, lập tức nói, thiếu chủ, ngài đây là, chấm ngoặc kép, này tiên vực di chỉ, ngươi cho dù tham dự, cũng khó có thể lấy được cuối cùng tạo hóa, cùng hắn ở này lãng phí thời gian. Ngươi không bằng trước một bước đi ngoại giới. Bây giờ ngươi cũng không cần cho thấy bất luận cái gì thân phận. Chỉ là âm thầm dò xét. Lúc mấu chốt, ta cần ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Đạo Thiên Tiên Hoàng. Mở miệng, Đạo Thiên Tiên Hoàng nghe nói. Cũng là giật mình. Cổ Phong hiển nhiên là nhường tự mình làm nội ứng. Đi điều tra Hạo Thiên Tiên Tôn. Đến cùng có gì âm mưu. Bây giờ tự hủy đạo này thần niệm. Ly khai cái này ký ức thế giới, liền là nhập đội. Đạo Thiên không do dự nữa, lập tức gật đầu, thiếu chủ, thuộc hạ sẽ cố gắng đem tất cả điều tra rõ ràng. Vừa nói, Đạo Thiên đạo này thần niệm phân thân, trực tiếp tự bảo, hắn, dựa theo Cổ Phong yêu cầu, bản thân lựa chọn bị loại. Đạo Thiên không có phản bội, ta liền nhiều hơn một phần thẻ đánh bạc, tiếp xuống. Nên Trần Phong Tiên Hoàng cùng Bất Tử Tiên Hoàng. Cổ Phong mắt sáng như đuốc. Không giống với cái thứ nhất ký ức thế giới. Cổ Phong còn nghĩ bày mưu nghĩ kế. Này cái thứ hai ký ức thế giới. Cổ Phong chuẩn bị đem nguyên một đám đối thủ. Toàn bộ đá ra ngoài. Thanh hồn, vào đi. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Thanh hồn lập tức cực tốc mà đến. Ánh mắt đảo qua. Thiếu chủ, Đạo Thiên, chấm ngoặc kép. Hắn đã xuất cục, chúng ta bây giờ mục tiêu là Trần Phong Tiên Hoàng cùng Bất Tử Tiên Hoàng. Cổ Phong trong mắt mang theo chấp nhất ý, Thanh Hồn có chút lo lắng. Thiếu chủ, mấy cái kia Tiên Hoàng cũng không phải vương triều tu giả. Nếu như bọn họ biết rõ người nghịch chỉ ý cảnh, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, đối phó bọn hắn, không cần nghịch chỉ ý cảnh. Cổ Phong mỉm cười, Trần Phong Tinh, nơi này. Chính là Trần Phong Tiên Quốc vị trí. Mà cái này Tiên Quốc Hoàng đế. Tự nhiên là Trần Phong Tiên Hoàng. Hoàng cung bên trong. Trần Phong Tiên Hoàng cùng Bất Tử Tiên Hoàng. Cùng một chỗ ở chỗ này. Đạo Thiên một đời giảo hoạt như hồ. Tất cả chỉ vì tự vệ. Chỉ sợ hắn cũng đã nghĩ đến. Dù là cùng chúng ta liên thủ. Cuối cùng cũng không chiếm được bảo vật. Cho nên hắn căn bản không có ra toàn lực. Nếu không lấy hắn tu vi. Chúng ta hai người phối hợp phía dưới, đem cái kia 36 cái Cổ Phong đệ tử, từng cái trộm được, cũng không phải làm không được. Trần Phong Tiên Hoàng, mở miệng nói nhỏ, gia hỏa này, một đời đều là nhát gan sợ phiền phức. Việc này, ta xem việc này không nên chậm trễ. Người ta tối nay, liền cùng đi đánh lén kia 36 cái Tiên Hoàng bên trong một người. Đem hắn bắt về. Bất Tử Tiên Hoàng trực tiếp mở miệng, Trần Phong Tiên Hoàng, nhẹ gật đầu, mà cũng ở giờ phút này, oanh, toàn bộ cung điện, kịch liệt chấn động lên, Trần Phong Tiên Hoàng ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, tiếp theo, chính là một đạo thanh âm truyền đến, Trần Phong Tiên Hoàng, đi ra một trận chiến, nghe được thanh âm này, Trần Phong Tiên Hoàng cùng Bất Tử Tiên Hoàng, ánh mắt đều là hơi hơi biến đổi, thanh âm này. Là Cổ Phong, tốt tốt tốt, tiểu tử này đến đúng thời điểm, hắn không biết ngươi cũng ở nơi này, đoán sai ta thực lực, như thế chúng ta nhất cử đem hắn bắt, chỉ cần đem Cổ Phong trưởng khống ở trong tay, cái kia 36 cái đệ tử, cả đám đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Trần Phong Tiên Hoàng, lúc này hưng phấn mở miệng, bất quá, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, nếu như chúng ta đánh bại Cổ Phong. Không muốn giết hắn đạo này thần niệm, chỉ vây khốn hắn, nhường hắn không cách nào làm cuối cùng tranh đoạt liền có thể. Bất Tử Tiên Hoàng lập tức mở miệng, nhìn Trần Phong Tiên Hoàng trong mắt nghi hoặc, tiếp tục nói, hắc mộc đầu dê trước đó, ta thiếu hắn một cái nhân tình. Tốt, Trần Phong Tiên Hoàng gật đầu, lập tức, hai người cực tốc mà ra, hai người mới vừa đi ra cung điện, chính là mỗi ngày không? Vô biên âm khí lượn lờ, một tòa vô cùng kinh khủng âm khí đại trận, đúng là đem toàn bộ Trần Phong Tinh, toàn bộ bao phủ, bên trên bầu trời, đứng đấy hai người, chính là Cổ Phong cùng Thanh Hồn. Thanh Hồn, ngươi khống chế đại trận, không thể để cho Trần Phong đào tẩu. Còn lại, giao cho ta. Cổ Phong nhìn về phía một bên Thanh Hồn mở miệng. Tốt, Thanh Hồn gật đầu. Cổ Phong lập tức, cực tốc ma tới, đi tới Trần Phong Tiên Hoàng trước mặt, mở miệng. Trần Phong đã lâu không gặp. Cổ Phong, ngươi ta dĩ vãng có thể cũng không thù hận. Không biết hôm nay đến đây ý gì? Trần Phong Tiên Hoàng, nhìn về phía Cổ Phong, nhàn nhạt nói, ly khai cái này ký ức thế giới. Là ta động thủ, hay là ngươi bản thân động thủ? Cổ Phong nhàn nhạt nói, vừa nói, một cỗ kinh khủng thần hồn khí tức, lập tức từ Cổ Phong trên người bộc phát. Mặc dù Cổ Phong ẩn giấu đi nghịch chi lực khí tức, nhưng thí thương ma niệm, bộc phát ra uy lực, cũng viễn siêu bình thường tu giả thần niệm. Trần Phong Tiên Hoàng đáy mắt ánh mắt khẽ biến, lập tức cười lạnh, không nghĩ đến ngươi tu ra lợi hại như vậy một đạo thần niệm. Nếu là ngươi ta đơn độc đấu pháp mà nói, chỉ dựa vào riêng phần mình đạo này thần niệm hóa thân, ta xác thực không có nắm chắc thắng ngươi. Bất quá rất đáng tiếc, Cổ Phong, ngươi quá tự đại, bất tử huynh, ra đi. Cũng ở Trần Phong Tiên Hoàng vừa nói, bất tử Tiên Hoàng thân ảnh từ một bên mà ra, hắn ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Cổ Phong, lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình, hôm nay ta cũng không hủy ngươi cái này một đạo thần niệm. Bất quá này đệ nhị ký ức thế giới tàn hồn chuyển thế thân tranh đoạt, ngươi muốn thối lui ra khỏi. Đối với hai người cùng một chỗ, Cổ Phong cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá lập tức chính là cười nhạt, rất tốt, tránh khỏi ta từng cái giải quyết. Bất tử Tiên Hoàng cùng Trần Phong Tiên Hoàng, nghe được Cổ Phong như thế lời nói, đều là kinh ngạc, đối phương đây cũng quá điên a. Mặc dù Cổ Phong thần hồn khí tức không tầm thường, mọi người đều cảm thấy, nhưng làm sao có thể là hai người liên thủ đối thủ. Cổ Phong, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, không muốn chống cự, nếu không, lão phu không cẩn thận hủy ngươi cái này một đạo thần niệm, là ngươi tự tìm. Bất tử Tiên Hoàng lúc này khí thế bộc phát, lạnh giọng mở miệng, Cổ Phong, ngươi thật sự quá cuồng vọng, hôm nay, ngươi chỉ có một người, mà chúng ta là hai cái. Trần Phong Tiên Hoàng cười lạnh, lập tức quanh thân phía trên khí tức cực tốc trèo thăng lên. Một người, ha ha, ai nói ta chỉ có một người. Các đồ nhi, vi sư gặp nạn, Cổ Phong nháy mắt, lúc này một tiếng quát khẽ. Lời vừa nói ra, Cổ Phong thần niệm khẽ động. Thiên Lam Tinh phía trên có một cái tiên quốc. Này tiên quốc, tên là Thiên Lam Tiên Quốc. Này tiên quốc chi chủ, chính là một tên tiên đạo thất giai cường giả, tên là Lam Hinh. Vạn năm, sư tôn làm sao còn không trở về? Lam Hinh ánh mắt biến hóa, nàng đã chờ đợi hồi lâu, nhưng vẫn như cũ không có sư tôn tin tức. Mà cũng ở thời khắc này, một đạo thanh âm ở bên tai nàng nháy mắt vang lên. Các đồ nhi, vi sư gặp nạn. Nghe được này thanh âm, Lam Hinh thân thể bỗng nhiên chấn động, bởi vì nàng cảm thấy Cổ Phong thần hồn khí tức. Nàng trong mắt đầu tiên là cuồng hỉ, sau đó mang theo ngập trời sát ý, ai dám động đến ta sư tôn, ta muốn ngươi chết. Lời vừa nói ra, nàng trực tiếp bay ra hoàng cung. Đồng thời, một tiếng quát khẽ, các đồ nhi, các ngươi sư gia gặp nạn, theo ta đi trước vì các ngươi sư gia một trận chiến. Vì sư gia một trận chiến, vì sư gia một trận chiến. Ngoặc kép, nháy mắt, Thiên Lam Tinh phía trên, trên trăm tiên đạo nữ tu trùng thiên mà lên. Các nàng đều là những năm gần đây Lam Hinh thu lấy đệ tử. Hết chương.